Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2902, chương 2903, Lưu Đày Bạc Châu. Thánh tế Mạc Vũ dưới sự phẫn nộ toàn lực xuất thủ. Xuất thủ trước đó, càng dùng bí pháp nào đó, nhượng hắn lực lượng chính mình tăng phúc. Loại tình huống này, hắn toàn lực xuất thủ thanh thế cực kỳ kinh người. Chỉ điểm một chút dưới, giữa cả thiên địa tựa hồ cũng chỉ còn lại có một chỉ này một dạng. Vô luận là theo mọi người, vẫn là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu chính mình trong cảm giác. Tại một chỉ này trước mặt, hắn liền cùng một con kiến một dạng. Thánh tế Mạc Vũ một chỉ này là một tòa núi lớn, mà hắn chỉ là ngọn núi lớn này nghiền ép xuống một con kiến. Trong chớp nhoáng này, Huyền Cửu rốt cục cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Đến Nam Man Thần Vương Lạc Nhật Thần xạ uy hiếp cũng là cực lớn, nhưng còn tại hắn ứng phó phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ, Thánh tế Mạc Vũ vậy mà không để ý không đồng nhất cắt lần nữa vận dụng bí pháp muốn giết hắn. Xem ra là hắn đánh lén Diệp Chân cử động, triệt để chọc giận Thánh tế Mạc Vũ. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu muốn phá vỡ hư không đào tẩu. Nhưng là hắn giờ phút này mới phát hiện, Thánh tế Mạc Vũ một chỉ này lực lượng, không chỉ có khóa chặt hắn, mà lại khóa kín hắn xung quanh hư không, nhượng hắn không thể trốn đi đâu được. Cứu ta! Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu đột nhiên hướng về phía hư không kiệt lực gào thét. Trên bầu trời, chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng cùng Huyền Khuê ngạc nhiên. Không nói lúc này thánh tế Mạc Vũ bọn họ không dám chọc, cũng là bọn họ dám chọc, cũng không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chấp pháp thần tướng Huyền Cửu bị thánh tế Mạc Vũ nhất chỉ trọng thương. Nhất chỉ như núi nghiền ép, dù là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu đem hết toàn lực, tại một chỉ này phía dưới, cũng là từng bước lui lại, trong miệng máu tươi cuồng phún, tiếng xương vỡ vụn âm bên tai không dứt. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu quanh thân đột nhiên bùng lên lên ánh sáng màu vàng óng. Đây là mặt sắp tử vong thời khắc. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu trực tiếp vận dụng thần nguyên lực lượng đến bảo mệnh. Lấy tiêu hao thần nguyên làm đại giá, thánh tế Mạc Vũ đè xuống một chỉ này thế công hơi chậm. Huyền Cửu vì hắn mạng nhỏ tranh thủ đến quý giá thời gian. Nhưng là, Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội. Diệp Chân dưới chỉ thị, Nam Man Thần Vương Lạc Nhật Thần xạ liên tiếp bắn ra. Thẳng oanh Huyền Cửu mi tâm, cực nhanh tới Huyền Kiếm Bạch Kiếm ánh sáng lại nhanh, cũng chỉ ngăn trở một cái Lạc Nhật Thần xạ. Đồng thời, trên bầu trời Huyền Khuê cũng là như thiểm điện lao thẳng tới thánh tế Mạc Vũ. Cùng là chấp pháp thần tướng, nếu là bọn họ ngồi nhìn Huyền Cửu bị giết, sau đó cũng không cách nào giao phó. Nam Man Thần Vương cùng thánh tế Mạc Vũ toàn lực tập kích phía dưới. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu phát ra một tiếng không chịu nổi tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Bị Nam Man Thần Vương một tiễn phá vỡ đầu. Lạc Nhật thần xạ, có thể là có cực kỳ cường đại sát thương nguyên linh chi lực. Có thể nói, chỉ cần bị Lạc Nhật thần xạ bắn vỡ đầu, nguyên linh cũng tất vong. Nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu nguyên thần, vậy mà chủ động từ đỉnh đầu thoát ra. Khó khăn lắm tránh đi Nam Man Thần Vương cái này một cái tuyệt sát. Diệp Chân ngạc nhiên. Cơ hồ là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu nguyên thần chủ động thoát ra tránh đi tất sát nhất kích. Nháy mắt, Huyền Kiếm Trắng cùng Huyền Khuê lần nữa vây công hướng thánh tế Mạc Vũ. Lần này, hai người cũng là toàn lực xuất thủ, không còn dám có giữ lại chút nào. Trong chớp mắt, thánh tế Mạc Vũ lần nữa lâm vào trong khổ chiến. Chạy thoát chấp pháp thần tướng Huyền Cửu mang theo cái kia cỗ rách tung tóe thân thể, vô cùng chật vật trốn tránh cùng ngăn cản Nam Man Thần Vương Lạc Nhật thần xà. Tình hình nguy hiểm vô cùng. Ngay tại lúc đó, một mực đang âm thầm quan chiến Thiên Miếu Hồng Nhu lại là than nhẹ một tiếng. Đây rốt cuộc là các ngươi quá phế vật, vẫn là cái này Diệp Chân quá mạnh đâu. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Miếu Hồng Nhu liền xuất hiện tại đã biến thành phế tích Hồ Châu nội thành Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật Hành Cung trong, trực tiếp đi vào Tiên Tri Ma Sư Bảy Khó bên cạnh thi thể. Nhẹ nhàng lật một cái, tìm đến một cái chữ vật giới chỉ. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở bầu trời thánh tế cùng tạo hóa thần tướng đại chiến chi chung. Căn bản không người chú ý trên mặt đất điểm ấy nho nhỏ động tĩnh. Tiện tay phá vỡ chữ vật giới chỉ, từ giữa một bên thu hồi một dạng đồ vật Thiên Miếu Hồng Nhu. Lại là cười lạnh tổ thần điện bên trong. Lúc này đã biết được Hồ Châu trận này tạo hóa thần tướng ở giữa khủng bố đại chiến. Tự nhiên cũng biết Thánh Tế Mạc Vũ bị vây công một chuyện. Liền lúc trước cùng Thánh Tế Mạc Vũ cùng nhau bị tỉnh lại 8 vị tạo hóa thần nhân cảnh Thánh Tế ý. Muốn xuất kích nháy mắt, Đông Dương Ti Thần đột nhiên xuất hiện. Mạc Vũ gặp nạn, ta đích thân hướng cứu viện. Lưu lại câu nói này, Đông Dương Ti Thần bước ra một bước, liền hóa thành một đạo diễm quang biến mất ở trong thiên địa Hồ Châu bên trong chiến trường. Trước biết rõ ma sư bảy khó trên thi thể tìm tới món kia bảo bối Thiên Miếu Hồng Nhu. Chậm rãi bay lên không? Chậm chạp tiếp theo Diệp Chân. Lúc này giữa thiên địa tất cả đều là tạo hóa cảnh đại chiến khủng bố khí tức ba động. Thiên Miếu Hồng Nhu cái này điểm lực lượng ba động. Ngược lại cực không đáng chú ý. Trên bầu trời, chính thôi động chúng sinh nguyện lực. Hóa giải trong cơ thể huyền cửu này lực lượng kinh khủng lưu lại thương thế Diệp Chân. Tâm niệm nhất động, đột nhiên liền cúi đầu, liền thấy Thiên Miếu Hồng Nhu, gia hỏa này cách hắn đã không xa. Nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía chính mình, Thiên Miếu Hồng Nhu đột nhiên liền cười rộ lên. Vĩnh biệt, Diệp Nguyên Soái. Cơ hồ là đồng thời, một khỏa hạt châu màu trắng bạc theo trời Miếu Hồng Nhu tay bên trong bay ra. Trong chớp mắt bao quát toàn bộ thiên địa, nói cho đúng là bao quát Diệp Chân xung quanh toàn bộ thiên địa. Đây là một kiện cực kỳ cao minh không gian pháp bảo. Diệp thật là hoảng hốt. A Nguyên, Diệp Chân dưới tay, có thể đối phó không gian lực lượng. Cũng chỉ có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Không cần Diệp Chân giao phó. Tiên thiên linh bảo mưa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên liền biết phải làm gì. Bàng bạc sóng không gian chấn động lóe lên. A Nguyên định trực tiếp phá vỡ hư không. Thoát ra cái này hạt châu màu trắng bạc không gian võng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên đầu tiên là phát ra rên lên. Một tiếng, đây là phá vỡ không gian thất bại. Sau đó liền kinh hô lên. Nhưng sau đó, tiếng kinh hô âm cũng biến thành vô cùng đắng chát. Thiếu chủ trong này có tạo hóa thần vương lực lượng. Ta không có cách nào phá vỡ. Tạo hóa thần vương, Diệp Chân cũng là ngạc nhiên. Thiên Miếu tạo hóa thần vương, vậy mà hướng ta xuất thủ, cũng không phải, cái này ẩn chứa có cường hãn vô cùng không gian na di lực lượng hạt châu, hẳn là xuất từ một vị tạo hóa thần vương chi thủ. Ta không phá nổi, A Nguyên vô cùng uể oải, không phá nổi, Diệp Chân cau mày, bầu trời đang cùng Huyền Kiếm Trắng, Huyền Khuê hai người kịch chiến Thánh Tế Mạc Vũ. Lại là đột nhiên lên tiếng kinh hô lên, lưu đầy bạc châu, trong chớp mắt, Thánh Tế Mạc Vũ sợi râu đều bị tức dựng thẳng đứng lên. Các ngươi vô sỉ chi cực, vậy mà đối một cái đạo cảnh, dùng lưu đầy bạc châu, cửu nhật cái thằng kia, còn biết xấu hổ hay không? Trong tầng trời thấp, Hồng Nhu đối sợi râu đều dựng thẳng Thánh Tế Mạc Vũ mỉm cười. Ban đầu ta muốn ngươi dùng cái khỏa hạt châu này, không nghĩ tới Diệp Chân tên này mạng lớn, tại tạo hóa thần tướng tập sát dưới, vậy mà sống sót, cũng chỉ có thể lãng phí, ngươi là người phương nào? Thánh Tế Mạc Vũ nộ hống,